sinh ra là để yêu em. Chương 3, góc truyện audio.com. Edit Thu Lệ. Một ngày mới tốt đẹp bắt đầu bằng bữa sáng. Minh Linh làm pen con tomat cố ý cho nhiều format và chân giò hun khói, pha một ly sữa tươi hương vị ngọt ngào, trên bàn cắm một bình hoa hồng tươi mới, sương sớm trong suốt làm tâm trạng cũng đầy hương thơm ngào ngạt, cà chua với bánh mì nướng, một loại bánh mì Tây Ban Nha. Quý bà xinh đẹp ơi, xin thứ cho tôi nói thẳng, nếu hôm nay là ngày 24 tháng 3, tôi không ngại sẽ tặng cho quý bà một bó hoa hồng xinh đẹp nhất. Minh Linh che miệng cười khanh khách, xoay đầu vuốt chóp mũi xinh đẹp của Tô Thanh ra một cái. Khích lệ này thật là thú vị, nhưng hoa hồng nên để ba con tặng, mẹ nghĩ mẹ sẽ rất thích anh ấy, ít có hành động lãng mạn hơn nữa tặng cho anh ấy một quyển sách thú vị. Được rồi, nhìn mẹ thích như vậy con sẽ cố mà làm, để cho ba con một cơ hội biểu hiện. Tô Thanh Gia mở tay ra, nhún nhún vai. Cô mặc một chiếc váy trắng, bên hông buộc dải lụa rộng cỡ bàn tay, trên đầu là chiếc mũ cùng kiểu dáng, dải lụa được thắt thành một đóa hoa, mái tóc đen bóng mềm mại xõa trên vai, tóc mái ngay chân mày. Minh Linh nhìn con gái giống như búp bê Tây Dương có chút lo lắng, ngồi xổm xuống khuyên cô. Về sau Bella nhất định sẽ là một cô gái xinh đẹp Âu, nếu đến ngày 24 tháng 3, bảo bối của mẹ nhất định sẽ được rất nhiều hoa hồng do con trai tặng, mẹ rất không nỡ. Ngày đó anh sẽ không để Thanh Gia ra khỏi nhà. Tô Tĩnh Khang vứt cho cô ánh mắt em yên tâm, lại lấy một cành hoa hồng từ trong bình hoa trên bàn. Không phải lễ tình nhân nhưng em vẫn sẽ nhận được hoa hồng. Minh Linh nắm cành hoa, dáng vẻ e lệ ngượng ngùng làm trái tim Tô Tĩnh Khang nhộn nhạo. Nếu không phải có con gái ở đây thì anh nhất định sẽ cho cô một cái hôn sâu. Vì chú, ngày 23 tháng 4 là ngày lễ Thánh Gióc Tây Ban Nha, cũng là lễ tình nhân truyền thống của địa phương, theo phong tục đàn ông sẽ tặng hoa hồng cho bạn gái hoặc vợ của mình, nhà gái sẽ tặng lại sách để đáp lễ. Tô Thanh Gia cầm chiếc túi tơ lụa màu xanh nhạt đựng chút tiền lẻ, cái túi này là do bà nội làm cho, đường may tỉ mỉ, hoa văn cũng rất xinh đẹp, lúc Tô Thanh Gia được đến Tây Ban Nha thì tặng cho cô. Lúc cô 10 tuổi đã đánh mất chiếc túi này, lúc ấy đã đau lòng một thời gian, bà nội làm cho cô một cái khác cũng không thể khiến cô vui vẻ lên được, bây giờ gặp lại chiếc túi khi còn nhỏ, trong lòng rất là vui sướng. Chờ sau khi sắp xếp đồ chơi, sách vở, quần áo, cùng với một số đồ vật gì đó từ lãnh sự quán, đoàn người từ từ đi đến cô nhi viện. Trên xe còn có 4 đứa trẻ khác, bình thường Tô Thanh Gia không thích ra khỏi nhà nên đối với mấy đứa trẻ này, cô không có ấn tượng gì cả. Tô Thanh Gia liếc mắt một cái, hai cô bé, một cô thoạt nhìn đã 11-12 tuổi, ngẩng đầu thật cao như một con thiên nga trắng. Một cô bé khác có lẽ cũng không lớn hơn cô bao nhiêu, có chút nhát gan ngậm lấy mu bàn tay, nhỏ nhỏ gầy gầy. Hai cậu bé thì ra sức lấy lòng thiên nga trắng có chút không kiên nhẫn. Tô Thanh Gia xoa xoa huyệt thái dương, tình yêu đầu tiên của thiếu đều là không chịu nổi nha. Dừng một hồi, Tô Thanh Gia quyết định tiến lên giao lưu với cô bạn cùng lứa một chút. Chào cậu, tớ là Tô Thanh Gia, năm nay 8 tuổi, tớ có thể làm bạn với cậu không? Rõ ràng cô bé có chút sợ hãi, nhưng nhớ tới lời nói của ba đã nói với mình lúc trước, vẫn vươn tay ra cầm tay đối phương. Chào, chào cậu, tớ là Lưu Mộng Nhã, năm nay 8 tuổi, góc truyện audio.com. Tô Thanh Gia có tư tưởng quái lạ của bà gì, dĩ nhiên không để bụng sự ấp a ấp úng của Lưu Mộng Nhã, có ý thức dẫn đường cô bé giao lưu với mình. Cảm giác, đùa giỡn, người bạn nhỏ vẫn rất tốt, nếu như thiên nga trắng có thể không nhìn chằm chằm cô với ánh mắt ngạo mạn. Cô sẽ hối hận, thì nhất định sẽ càng thêm hoàn mỹ. Tình cảm của những người bạn nhỏ bao giờ cũng bắt đầu rất nhanh, Lưu Mộng Nhã đã xem Tô Thanh Gia như một người bạn tốt, lúc xuống xe làm thế nào cũng phải cầm tay Tô Thanh Gia. Tô Thanh Gia, hôm nay bọn họ tới thăm hỏi những người bạn nhỏ ở cô nhi viện, thiên nga trắng giống như rất hiểu biết, dẫn cả nhóm bọn họ đi phát đồ vật cho các bạn. Mỗi lần Tô Thanh Gia chuẩn bị phát đồ vật còn chưa tới tay mấy bạn nhỏ đã bị Thiên Nga Trắng đoạt lấy đưa cho người khác còn tặng kèm một ánh mắt. Cậu thật ngu ngốc, liên tiếp 3-4 lần, Tô Thanh Gia cũng mất hứng thú, chỉ có điều là một người quái lạ dĩ nhiên sẽ không chấp nhặt với cô gái nhỏ mắc bệnh công chúa. Lấy được sự đồng ý của ba, một mình Tô Thanh Gia đi dạo trong cô nhi viện. Cô nhi viện này được cải tạo từ một trường học đã chuyển đi, bên trong cùng có một sân thể dục nhỏ, Tô Thanh Gia lắc tới lắc lui, cuối cùng dựa vào dưới tàng cây nhắm mắt dưỡng thần. Bầu trời trong xanh cùng khí hậu địa trung hải, gió thổi ẩm ướt, không có thiên nga trắng thật là không thể tốt hơn. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng sàn sạt, vào mùa này Barcelona đều xinh đẹp khắp nơi như một bức họa. Không giống với hàng xóm Italy thận trọng mấy ngàn năm, Tây Ban Nha điên cuồng đến nỗi làm cho người ta hướng về tâm trí. Tất cả xung đột ở đây đều có thể tồn tại hợp lý. Cổ tích to lớn sóng vai cùng kiến trúc hiện đại, ánh mặt trời địa trung hải chiếu sáng trên đỉnh núi tuyết Pyrenees, vũ điệu flamenco nóng bỏng và những quán bar say đắm từng người trong bóng đêm. Barcelona được mệnh danh là đóa hoa của châu Âu, nơi này sinh sống thành một bản anh hùng ca như lục địa. Tô Thanh Gia nhắm hai mắt lại hưởng thụ, chỉ có điều cô đột nhiên phát hiện ngoại trừ tiếng sàn sạt của lá cây thì dường như nơi này còn có tiếng thở dốc trầm trọng. Bản tính con người đều có lòng hiếu kỳ, mặc dù lòng hiếu kỳ có thể giết chết mèo. Tô Thanh Gia đi vòng qua rừng cây nhỏ theo tiếng động. Ánh mặt trời sau giữa trưa có chút gai người, Tô Thanh Gia thật cẩn thận mà đi dưới những chỗ có bóng râm. Nơi này là một sân thể dục nhỏ, trên đường chạy có một cậu bé đang chạy bộ. Dường như cậu ấy đã chạy rất lâu, mặc dù cách thật xa nhưng Tô Thanh Gia cũng có thể thấy được quần áo của cậu ướt đẫm. Lại chạy thêm gần 10 phút nữa cậu bé mới ngừng lại, ngồi xếp bằng dưới bóng cây cầm bình nước lên uống. Có lẽ khoảng 5 phút sau cậu bé lại đứng lên, Tô Thanh Gia mới phát hiện cuối đường chạy đang dùng một nhánh cây cắm làm thành lưới rất đơn sơ, cậu bé chạy tới dựng cái lon lên rồi chạy về đá bóng. Tới lui lui hơn 20 lần, cậu bé cũng đá trúng cái lon rất nhiều lần, tuy rằng khoảng cách không phải rất xa. Hiển nhiên bạn nhỏ tóc vàng không hài lòng với thành tích này, ảo não đã vài cái trên mặt đất. Sau khi ngẩng đầu lên mới phát hiện Tô Thanh Gia, Tô Thanh Gia trở thành bà dì quá dị nhìn trộm, tiểu thịt tươi, lâu như vậy, bị người ta phát hiện cũng có chút ngượng ngùng, chủ động đứng dậy. Góc chuyện audio.com, đi vào mới phát hiện mồ hôi trên người cậu bé như vừa mới tắm rửa xong, tóc vàng lộn xộn mà cuộn vào nhau, bộ đồng phục của bác Sa trên người cậu thoạt nhìn giống như được chính phủ tặng miễn phí. Làm Tô Thanh Gia giật mình chính là trên đùi cậu bé đang trói hai cái túi thủ công giản dị dùng để chưa cắt, bình nước trên tay cậu đã rất cũ, màu lam bị mài mòn nghiêm trọng nhưng vẫn có thể sử dụng tốt. Trong ngực cậu đang ôm một quả bóng có lẽ cũng được cậu sử dụng rất lâu rồi, vừa mới đá ngã cái lon vẫn còn cạch cạch xoay vòng. Nhưng dáng vẻ cậu bé thật xinh đẹp, cậu có đôi mắt màu xanh thẳm, lại mang chút màu xám, rất kỳ lạ nhưng cũng thực mê hoặc là người Lai. Sóng mũi cao thẳng của người phương Tây, lông mày rất đậm, hình dáng kiên quyết như một lưỡi kiếm. Ngôn ngữ của Barcelona là tiếng Tây Ban Nha và Catalonia, đời trước Tô Thanh Gia đã sống ở đây nhiều năm nên dĩ nhiên cô có thể sử dụng lưu loát. Nhưng sống lại lần nữa, ở trong mắt ba mẹ cô chỉ có thể đối thoại tiếng Tây Ban Nha đơn giản. Tô Thanh Gia 2.2.Giong, Quẫn, làm một pseudo fan, đã từng viết mấy bài báo về bóng đá, cũng tự mình thăm hỏi một số câu lạc bộ nên đối với huấn luyện bóng đá, Tô Thanh Gia cũng biết một vài điều, người hâm mộ giả, mô tả những người hâm mộ thầm lặng hoặc chỉ trong thời gian ngắn chứ không phải một phần của cuộc sống như NSM thật sự. Cậu bé này muốn dùng cách buộc bao cắt để rèn luyện thể năng, người bình thường làm như vậy thì không sai nhưng trong huấn luyện bóng đá, làm như vậy sẽ không có hiệu quả gì lớn. Không mời mà tới nhìn người ta lâu như vậy, còn rất đẹp trai, Tô Thanh Gia vẫn muốn giúp cậu bé này. Ở quốc gia này, quả bóng dường như là món đồ chơi mà đứa trẻ nào cũng có thể đá, hai tên tuổi đẹp trai đã khiến thế giới say đắm đến thần hồn điên đảo. Chào anh, Tô Thanh Gia dùng tiếng Tây Ban Nha để chào hỏi cậu. Em thấy anh đá bóng rất tuyệt, cậu bé không để ý đến Tô Thanh Gia, chỉ cúi đầu ôm bóng thật chặt, Tô Thanh Gia chỉ có thể nhìn thấy tóc vàng càng thêm lóa mắt dưới ánh mặt trời. Trong lòng lặng lẽ khen một câu, màu sắc thực thuần khiết. Anh thích đá bóng à, em thấy anh rèn luyện rất lâu. Là đang rèn luyện thể năng hả? Em tên là Bella, anh tên gì? Năm nay em 8 tuổi, còn anh bao nhiêu? Em cũng thích bóng đá, chúng ta có thể cùng nhau đá bóng không? Tô Thanh Gia vắt hết óc để tìm đề tài thế nhưng cậu bé này lại quá lạnh lùng, ngay cả một câu cũng không chịu nói. Suy nghĩ một chút Tô Thanh Gia lại tiếp tục độc thoại. Anh biết không, đối với vận động bóng đá, phương pháp luyện tập buộc bao cắt trên chân cũng không có tác dụng quá lớn nha. Kéo dài âm cuối, giọng nói của cô bé nhỏ có chút mềm mại, Tô Thanh Gia cẩn thận nhìn phản ứng cậu bé. Quả nhiên, lần này cậu bé không yên lặng đứng đó như tượng gỗ nữa mà lỗ tai bên phải của cậu giật giật, góc độ này của Tô Thanh Gia vừa vặn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Thật đáng yêu, tìm đúng chủ đề, Tô Thanh Gia tiếp tục nói. Thể năng không chỉ là đơn giản, sức chịu đựng, dùng cân bằng để chạy chậm quả thật có thể đề cao năng lực chạy chậm nhưng lại không cách nào nâng cao thể năng trong lúc thi đấu. Huống chi anh cột bao cát như thế chỉ có thể khiến anh lớn lên không cao thêm mà thôi. Lần này, cuối cùng cậu bé cũng ngẩng đầu lên, Tô Thanh Gia lại thấy được đôi mắt cậu một lần nữa. Góc chuyện audio.com, thật xinh đẹp nha, giống như một đại dương sâu thẳm, mang theo tình cảm u buồn ẩn núp dưới hàng lông mi dài mà cong vút. Mỗi giọt nước mắt của em là một ngôi sao trên bầu trời. Tô Thanh Gia đột nhiên nghĩ tới những lời này. Hoa Si một hồi lâu trước khi cậu bé còn chưa gục đầu xuống, Tô Thanh Gia vội bổ sung thêm. Anh phải biết rằng bóng đá là một loại vận động, trong đó nó hàm chứa rất nhiều động tác chạy nhanh và kỵ khí. Cường độ cao, trung gian khoảng cách một ít, thấp cường độ có dưỡng thời kỳ dưỡng bệnh gian, để vì tiếp theo cái cao cường độ vận tác hiệp chuẩn bị sẵn sàng, các bài anaerobic là các bài tập cường độ cao. SIIT, khiến cơ thể ở trong tình trạng thiếu oxy, do đó các bài cường độ cao thường có thời gian ngắn. Tô Thanh Gia nói một đống lớn, suy nghĩ một chút cảm thấy kỵ khí gì đó có lẽ cậu bé sẽ nghe không hiểu lắm, đang cân nhắc nên giải thích như thế nào cho cậu hiểu. Bỗng chốc một giọng nói khàn khàn khô khốc vang lên bên tai. Tác giả có lời muốn nói. Nam chính ra sân, đại soái ca, đại soái ca, đại soái ca, mặc dù bây giờ cậu còn nhỏ. Tô Thanh Gia, đóa hoa hồng này cậu phải hái từ vườn hoa nha, nhộn nhạo tinh thần. Minh Linh, Tô Tĩnh Khang, tôi đẹp trai là đủ rồi. Núi Tuyết, Pyrenees, Cách Chương.